mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, giới này tuyệt đỉnh một kiếm. Cái này một chỗ chiến trường, nhìn từ đằng xa phảng phất hóa thành một bộ màu tử kim thái cực đồ. Mà Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế chỗ tồn tại vị trí. Liền là cái này trong thái cực đồ hai cái điểm. Nhìn không gặp giới tuyến Diệp Chi Thu phân thân hô to hét nhỏ nâng trong tay màu tử kim đại cầu. Hướng về hai người bọn hắn ùa lên. Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế lúc này đều là sắc mặt che lấp. Tràng diện này thực tế quá hỗn loạn. Khắp nơi đều là bóng người. Căn bản không có cách nào trầm xuống tâm tìm ra hắn bản tôn chỗ tồn tại. Lúc này, Diệp Chi Thu đạo thứ nhất phân thân đến. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay mình Odama Rasengan hướng về đầu Tu La Thần Vương bộ vị. Đập tới, Tu La Thần Vương đầy mặt băng hàn đấm ra một quyền. Đem khỏa Odama Rasengan này oanh trực tiếp nổ tung. Sau lưng Odama Rasengan Diệp Chi Thu phân thân càng bị một quyền oanh bạo, nổ thành khói trắng, mà chính hắn đón đỡ một cái Odama Rasengan phía sau cũng là không có thương tổn đến mảy may. Thậm chí liền quần áo đều không có nghiền nát một điểm. Odama Rasengan uy lực tựa như là bị hắn bên ngoài cơ thể hộ thể thần quang trọn vẹn ngăn lại. Về phần Diệp Chi Thu phân thân sẽ bị một quyền oanh bạo, đây cũng không phải hắn phân thân biến rác rưởi, mà là bởi vì những phân thân này thể nội căn bản không có nhiều ít thần lực tồn tại. Chớ nhìn bọn họ số lượng nhiều, thực ra đều là cái thùng rỗng. Sử dụng ra một cái Odama Rasengan đều đã cực kỳ miễn cưỡng. Cuối cùng đây chỉ là Diệp Chi Thu phân thân xuất ra đa trọng ảnh phân thân. Khỏa thứ nhất Rasengan vào lúc này như là thành một khỏa dây dẫn nổ. Tại nắm lấy nó phân thân bị oanh bạo nháy mắt, còn lại phân thân công kích cũng là đến. Nhìn xem cái kia vô cùng vô tận hướng về chính mình vọt tới Diệp Chi Thu phân thân. Tu La Thần Vương sát ý vào lúc này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong tay Tu La Thánh Kiếm dựng thẳng tại trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo. Đối xung quanh công kích nhìn như không thấy. Tại loại địa phương này, hắn vào lúc này rõ ràng ra ngoài ý định nhắm mắt màn. Tựa hồ là đang nổi lên cái gì khủng bố chiêu thức. Làm Tu La Thần Vương phát hiện Odama Rasengan bảo phát uy lực, liền hắn hộ thể thần quang đều không phá được. Căn bản không có để người để ý cần thiết phía sau. Trong lòng hắn liền đã có một chút ý khác. Những cái này lít nha lít nhít tiểu trùng tử, tất nhiên đáng ghét, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn chân chính đối thủ vẫn là Xích Dương Ma Đế cái kia ngang cấp đối thủ. Mà Diệp Chi Thu nhiều như vậy phân thân ngăn ở hai người chính giữa, vừa vặn có khả năng đưa đến che chắn tầm mắt tác dụng. Coi như Xích Dương Ma Đế phát hiện hắn tại tụ khí, cũng không nhất định sẽ nghĩ tới hắn mục tiêu liền là chính mình. Dạng này, chỉ cần hắn Tu La Thần Vương đánh cái xuất kỳ bất ý, rất có thể liền trực tiếp trọng thương Xích Dương Ma Đế cái kia con trai loại. Một bên khác, Xích Dương Ma Đế tình cảnh ngược lại so Tu La Thần Vương tốt hơn một đoạn dài. Hắn một mặt thoải mái chắp hai tay sau lưng, đem bản thân pháp tắc diễn hóa thành một khỏa đường kính gần mười mấy mét đại nhật. Nóng rực nhiệt độ tướng tinh không đều rực nướng rạn nứt. Những cái kia Diệp Chi Thu phân thân vừa tới gần hắn liền sẽ bị cái này nhiệt độ cao rực nướng hóa thành khói trắng, tựa như là vô số ruột lửa bươm bướm. Đấu La Tinh, võ hồn thành Đông Thiên Điện, như thường ngày đồng dạng. Ôm chính mình rất nhiều nữ nhân ngủ ngon Diệp Chi Thu bỗng nhiên bị một cỗ kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, bất quá cái này kịch liệt đau nhức tới nhanh đi cũng nhanh. Cơ hồ thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn không thở phào đây, cũng cảm giác chính mình dường như vào hỏa lô, quả thực so vừa mới đau đớn còn muốn tra tấn người. Ngay sau đó, đủ loại tiêu cực cảm thụ một đợt, ngay sau đó một đợt điên cuồng vọt tới. Diệp Chi Thu vào lúc này có thể nói là mỏi thoải mái, tới được đỉnh phong. Theo đạo thứ nhất phân thân ký ức trở về, còn lại phân thân ký ức cũng là nườm nượp mà tới. Diệp Chi Thu sắc mặt bắt đầu biến đến càng ngày càng đen. Mẹ nó, đây là cái nào hai bức phân thân sử dụng ra loại này biển người chiến thuật phương pháp công kích? Đây không phải muốn ta mạng già sao? Ngươi đối người khác dùng liền thôi. Đối thần vương cấp bậc cường giả dùng, có thể hữu dụng không? Cho dù có dùng, bọn hắn không có bị mài chết. Chính ta liền muốn trước đau chết. Làm, Diệp Chi Thu mắng to một tiếng. Sắc mặt nhăn nhó vội vàng khoác lên áo trong. Quờ lấy áo khoác liền là một cái phi lôi thần tiến đến chiến trường. Bị hắn một tiếng này mắng to bừng tỉnh rất nhiều nữ nhân. Chưa thấy hắn thân ảnh phía sau, đều là nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Kêu một cái làm chữ phía sau liền chạy. Chẳng lẽ là đi tìm duy nhất không ở chỗ này Hồ Liệt Na làm cái kia sự tình đi. Một bên khác, bị Diệp Chi Thu phân thân điên cuồng công kích tốt hồi lâu đều không có động tĩnh Tu La Thần Vương. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem một chỗ khác bị ngăn chặn không thấy rõ mảy may biển người vòng xoáy điểm trung tâm. Hắn trong hai con người lóe lên một chút đạt được cười lạnh. Trong tay Tu La Thánh Kiếm vào lúc này cũng là sáng choang. Toát ra huyết sắc thần quang. Một chuôi khổng lồ Tu La Thánh Kiếm hư ảnh theo Tu La Thần Vương động tác chậm chậm nâng lên. Sắc bén kiếm ý cùng huyết sắc sát khí đem kết hợp. Chỉ cần là cách chuôi kiếm này lân cận Diệp Chi Thu phân thân. Toàn diện chịu không được cỗ áp lực này mà bạo liệt thành xương trắng. Một kiếm này, to như hàng tinh, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm, còn chưa rơi xuống. Cuồng bạo kiếm khí liền đã để hư không đều nghiền nát không chịu nổi. Cái kia uy thế, tựa như là muốn băng diệt mảnh tinh vực này. Thần vương đều cần tụ lực mới có thể đánh ra công kích. Có thể thấy được đoán được uy lực của nó đến cùng khủng bố cỡ nào. Thần kỹ Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm, mới thuấn di đến tinh không chiến trường phụ cận Diệp Chi Thu. Còn đến không kịp nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Liền là thình lình nghe được câu này hét lớn. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Chi Thu lập tức bóp ấn. Cái này ấn có khả năng nháy mắt giải trừ trong phạm vi nhất định tất cả ảnh phân thân. Phía trước không tải đấu la tinh bóp, liền là bởi vì khoảng cách không đủ. Lúc này đến nơi này, còn nghe được Tu La Thần giống lên câu này rõ ràng là cái gì đại chiêu thần kỹ tên gọi. Diệp Chi Thu lập tức liền đem cái này ấn bóp đi ra. Nếu không phòng chừng tại chờ một lát, hắn đều đến đau trực tiếp nằm trên mặt đất điên cuồng run rẩy. Tràn ngập tinh không vô số Diệp Chi Thu phân thân vào lúc này đồng thời không tiếng động ở giữa hóa. Thành khói trắng tiêu tán. Một màn này, để Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đều là khẽ giật mình. Vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà liền là cái nhìn này, để hai người thần sắc đều là bỗng nhiên biến đổi. Tu La Thần Vương là giở trò bị phát hiện lúng túng. Tiêu trừ phần này lúng túng phương pháp tốt nhất, liền là chém chết cái này để hắn lúng túng đầu sỏ gây ra. Vừa vặn Tu La Thần Vương cũng là làm như thế. Không kịp nghĩ nhiều, ngang qua chân trời Tu La Thánh Kiếm hư ảnh lập tức liền hướng Xích Dương Ma Đế chém xuống. Hơn nữa Tu La Thần Vương chiêu này bên trong một loại không hiểu quy tắc đã đem hắn triệt để khóa. Chặt, một kiếm này, trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Đây chính là Tu La Thần Vương sáo lộ, hoặc là nói là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể mượn Diệp Chi Thu yểm hộ. Đem đáng ghét quấy rối hóa thành đối với mình có lợi một mặt. Về phần Xích Dương Ma Đế đổi sắc mặt, cái kia hoàn toàn là bị tức giận. Hắn cảm giác chính mình rơi vào thần giới trong bẫy. Xích Dương Ma Đế phía trước chính xác phát hiện Tu La Thần Vương tại tụ khí. Nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng Tu La Thần Vương là bị Diệp Chi Thu cái này vô lại cách đánh làm bảo. Tính tình phạm mà thôi. Cuối cùng tính tình của Tu La Thần Vương vẫn luôn không thế nào tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy nhìn như muốn đem bọn hắn hai cái phiền chết phân thân. Tại Tu La Thần Vương ngưng kết đại chiêu thành công trước tiên liền toàn bộ biến mất hầu như không. Còn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tu La Thần Vương bọn hắn một mực đang diễn trò a. Để cho trong lòng hắn cách xác nhận, chính hắn rõ ràng còn ngây ngốc tin, tỉ mỉ hồi tưởng. Nắm giữ không gian pháp tắc loại này hạt giống tốt, làm sao lại bị thần giới người nhà vứt bỏ truy sát? Tất cả những thứ này đều chỉ là làm lừa dối hắn mà thôi. Tốt ngươi cái cẩu tặc, không nghĩ tới rõ ràng đều học xong đùa nghịch ám chiêu. Trận này vở kịch diễn đem bản đế đều lừa gạt, Xích Dương Ma Đế nổi giận. Đây là trí thông minh bị người khác đè xuống đất ma sát phẫn nộ. Đây là bị người thiết lập ván cục ám toán đánh lén phẫn nộ. Nhìn xem trên đỉnh đầu chuôi kia chậm chậm rơi xuống Tu La Thánh Kiếm hư ảnh. Xích Dương Ma Đế ánh mắt híp lại. Một chiêu này hắn nhận thức. Đây là thần giới Tu La Thần Vương vị một loại chuyên môn thần kỹ. Đại kiếm là Tu La Thần Vương chính mình thần kỹ Tu La Chu Thần Kiếm. Thế nhưng khóa chặt hắn khí tức. Cũng là Tu La Thần Vương vị kèm theo một loại năng lực đặc thù. Cái này năng lực đặc thù liền là thẩm phán. Thẩm phán chi lực, nếu đem mục tiêu khóa chặt, muốn tránh cũng không được. Dù cho ngươi hóa thành vô hình vô chất gió, hóa thành ở khắp mọi nơi chỉ, cũng là không có chút nào tác dụng. Bởi vì, nó công kích trực tiếp bản nguyên. Một chiêu này phối hợp Tu La Thần Vương Tu La Chu Thần Kiếm sử dụng, liền biến thành Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm, có thể nói là Tu La Thần Vương một kích mạnh nhất. Coi như là thần giới còn lại thần vương cũng không dám ngạnh kháng. Nếu bị đánh đến, không chết cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Thần giới từng phát sinh một tràng đại chiến, dẫn phát trận đại chiến kia đầu sỏ gây ra. Để thần giới năm thần vương liên thủ đều kém chút không địch lại. Cuối cùng vẫn là thần giới còn lại bốn vị thần vương đem hết toàn lực hạn chế vị kia đầu sỏ gây ra. Năng lực hành động, Tu La Thần Vương thì lợi dụng chiêu này hoàn thành một kích cuối cùng. Đem tội kia khôi đầu sỏ một phân thành hai, mới khiến cho trận đại chiến kia triệt để hạ màn kết thúc. Trận đại chiến này cũng là thần giới lập pháp hồn thú không cho phép thành thần nguyên nhân căn bản. Cái này nhìn như vô địch khó giải Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm. Kỳ thực cũng là có nhược điểm, đó chính là cần không ngắn thời gian tới ngưng kết uy thế. Đồng thời bởi vì thân kiếm thực tế quá lớn, cho dù là nó người thi pháp cũng cực kỳ khó thoải mái khống chế. Nguyên cớ hạ xuống kiếm tốc độ đối lập cái khác thần kỹ mà nói. Cũng không tính nhanh, sẽ cho người có lưu một ít thời gian chuẩn bị. Tất nhiên, cái này thời gian chuẩn bị cũng là xem người mà định ra. Nếu là một vị phổ thông nhất cấp thần đứng ở Xích Dương Ma Đế hiện tại vị trí. Phòng trừng đừng nói chuẩn bị thứ gì, chỉ là cái này Tu La Thẩm Phán Chi Kiếm áp lực. Liền có thể đem hắn áp thần cách nghiền nát, nhục thể tận băng, cũng chỉ có thần vương cấp hoặc là một ít đỉnh tiêm nhất cấp thần mới có thể ngăn cản phía dưới nó uy thế. Nhưng phía sau đại kiếm tới thân, cơ bản sống sót tỷ lệ cũng rất thấp. Rùa rùa, cái này so Garen đại bảo kiếm còn mạnh hơn a, còn tốt bổ không phải ta. Vừa đến nơi đây Diệp Chi Thu vụng trộm trốn ở một khỏa tiểu hành tinh phía sau. Mở to hai mắt nhìn quan sát đến xa xa chiến trường. Tu La Thần Vương một kiếm này hắn cảm giác chính mình có lẽ không tiếp nổi. Phòng trừng coi như hắn biến thành lục đạo hình thức làm ra cầu đạo ngọc hộ thân cũng không được. Đón đỡ nếu là không có cợt nhà thao tác tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém thành cạn bã. Một kiếm này cơ hồ đã đạt đến cái vũ trụ này quy tắc lực phá hoại đỉnh điểm. Lại hướng lên, liền là sáng thế thần cấp bậc. Lúc trước Diệp Chi Thu cùng sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương đã từng nghiên cứu thảo luận qua một đoạn thời gian ngắn sáng thế pháp tắc. Bọn hắn từng nói qua, thần giới đời thứ nhất ngũ đại thần vương liền là từ sáng thế thần phân hóa mà tới. Chỉ cần đời thứ nhất ngũ đại thần vương đoàn tụ, một lòng đoàn kết liền có thể dung hợp thành chân chính sáng thế thần. Liền tương đương với thần giới ngũ đại thần vương một loại võ hồn dung hợp kỹ năng. Nhưng bây giờ thần giới ngũ đại thần vương bên trong, cũng không phải tất cả thần vương đều là đời thứ nhất thần vương. Nguyên cớ bọn hắn đã triệu hoán không ra sáng thế thần. Bất quá hai người bọn hắn về sau đi qua nghiên cứu phát hiện, sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc là sáng thế căn cơ. Chỉ cần hai người bọn hắn bốc cháy sinh mệnh mình thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ năng, liền rất có thể có khả năng ngắn ngủi biến thành sáng thế thần, nắm giữ sáng thế lực lượng. Nhưng ý nghĩ thế này rất nhanh liền bị hai người ném tới ngoài 9 tầng mây. Cuối cùng ai sẽ nguyện ý cầm mạng mình làm thí nghiệm? Bọn hắn ý nghĩ này mặc dù không có đi qua áp dụng, nhưng hai người vẫn là chưa từng đoạn nghiên cứu bên trong nhìn trộm đến một chút sáng thế pháp tắc huyền bí, hoặc là nói là gia lông. Phía trước bọn hắn sẽ tìm Diệp Chi Thu nói những chuyện này, liền là bởi vì Diệp Chi Thu ở giữa đều sinh mệnh cùng hủy diệt hai đại pháp tắc. Đây là hai người bọn hắn không có ưu thế. Có lẽ hắn sau đó có cơ hội có thể không cần dựa vào dung hợp, liền thành công làm sáng thế thần hy vọng. Lúc trước hai người đem sáng thế pháp tắc khen thiên hoa loạn trụy, Diệp Chi Thu nguyên bản còn tưởng là cái việc vui nghe. Cuối cùng hắn cảm thấy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mới là mạnh nhất. Đối cái này pháp tắc ngược lại không phải là cực kỳ để ý. Cuối cùng hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong liền đều là dạng này nói. Về sau hắn nhàm chán hơi chút nghiên cứu một chút liền nếm đến ích lợi. Sáng thế pháp tắc cái kia mẹ nó là thật vậy mạnh a. Có lẽ cũng chỉ có chân chính sáng thế pháp tắc mới có thể tiếp lấy Tu La thần vương một chiêu này. Tu La, giỏi tính toán, bất quá ngươi cho rằng, đã nhiều năm như vậy, ta sẽ đối ngươi chiêu này không có một chút điểm chuẩn bị sao? Ngay tại trong lòng Diệp Chi Thu tính toán chính mình cũng có thể sử dụng cái nào phương pháp chống lại Tu La thần vương cái này đã đạt đến giới này tuyệt đỉnh một kiếm thời điểm. Xích Dương Ma Đế cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra để Diệp Chi Thu đều có chút chấn kinh lời nói. Nghe hắn ý tứ, hắn có thể tiếp lấy thế giới này quy tắc lực phá hoại đạt đến đỉnh điểm một kiếm. Dựa vào cái gì tiếp? Cầm đầu tiếp sao? Xích Dương Ma Đế dứt lời, tràn ngập quanh thân màu đỏ thẩm hộ thể thần quang bỗng nhiên chậm chậm thu về thể nội. Hai tay bình thân mà ra, thoáng ngửa đầu nhìn cái kia chém thẳng mà tới Tu La Thánh Kiếm. Trong hai con người cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Bản thần vương ngược lại muốn xem. Tu La thần vương cười lạnh một tiếng. Nguyên bản ngữ khí còn rất nhẹ nhàng, nhưng làm hắn nói mấy chữ cuối cùng thời gian, cái trán lại đột nhiên có gân xanh nhảy lên. Tiếng nổ hét lớn, ngươi thế nào tiếp? Nguyên bản chậm chậm rơi xuống Tu La Thánh Kiếm, vào lúc này tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chặn lại tại thân kiếm phía trước không gian mảng lớn băng liệt thành mảnh vỡ. Nửa đường một khỏa khổng lồ hàng tinh ngay cả ngăn cản một chút đều không làm được. Không tiếng động ở giữa bị cắt thành hai nửa, chấn lực để nó tan rã thành trong vũ trụ bé nhỏ không đáng kể tiểu hành tinh. Cái hành tinh này nguyên bản ám ma giới trong đó một vị ma hoàng căn cứ. Phía trên ám ma giới chúng thần vào lúc này cũng là một cái đều không lưu lại. Theo một kiếm này, toàn bộ hóa thành tinh không bên trong ép bụi, hủy diệt hầu như không còn. Xích Dương Ma Đế đối một màn này hình như không thèm để ý chút nào. Lạnh giá sắc mặt đều không có ba động một thoáng. duy nhất có biến hóa liền là từng sợi quỷ dị hắc ám vật chất vào lúc này bắt đầu theo trong cơ thể hắn chui ra, như là từng đầu tiểu xà vây quanh tại quanh thân hắn. Đen thâm thúy, xung quanh tia sáng đều biến đến ảm đạm, tựa hồ tại chung quanh hắn chỉ sẽ có cái này một loại màu sắc lưu tồn tại thế. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.